Người chơi hung mãnh, chương 598, đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu việt nhân loại, con la biểu lộ hơi chậm lại. Nhạy cảm ý thức được đối phương trong lời nói cất giấu đặc thù hàm nghĩa. Hắn vừa định lên tiếng hỏi thăm, ong mật lại đem dựng lấy chân bắt chéo buông xuống, nghiêng về phía trước thân thể, mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên nói, chúng ta đến. Thân tàu nhẹ nhàng lay động một cái, chén rượu bên trong chất lỏng cũng tùy theo rung động. Ong mật từ trong ghế đứng lên, vừa rồi bắt đầu một mực giữ yên lặng lắng nghe Fury vội vàng bưng lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, lau miệng, đứng lên, hai tay cung kính xuôi ở bên người. Còn là cũng đứng dậy theo, xuyên thấu qua thuyền trưởng khoang trên vách tường cửa sổ, hắn có thể trông thấy phía ngoài lục địa. Xin mời đi theo ta. Ong mật khẽ vuốt cằm, sải bước đi ra khoang, mang theo hai người tới bong tàu bên trên. Đây coi như là thông qua khảo nghiệm đi. Lý Ngang tung bay ở con la hậu phương, bình tĩnh nói, ong mật câu nói mới vừa rồi kia ý tứ, là ám chỉ Minh Phủ phi thường trọng thị Kevin luật sư. Không keo kiệt cho hắn một chút chỗ tốt, thậm chí có khả năng trực tiếp để hắn siêu phàm thoát tục. Tung bay ở phía sau hắc sắc mộc mã biểu lộ phức tạp chẹp chẹp miệng. Nhịn không được hỏi, bóng đen lão huynh, người mới vừa nói những lời kia, thật là trong nháy mắt nghĩ ra được sao? Vừa nói vừa nghĩ, Lý Ngang bình tĩnh nói, chúng ta cố chủ vai trò, là một từ kiểm sát trưởng đi ăn mắng khác tới luật sư. Kết hợp trước đó Fury thổi phồng tán dương thải hồng cái giám, cùng ông mật đặt câu hỏi, có thể xưng tra tấn vương án lệ. Hắn khả năng vẫn là một cái có đạo đức có lương tri anh Mỹ pháp hệ chuyên nghiệp luật sư. Chỉ cần thay vào đến người thiết bên trong, rất dễ dàng liền có thể tưởng tượng đến cái này một người thiết sẽ nói ra ngữ. Hắc sắc mộc mã ẩn ẩn có chút nhức cả trứng. Rất dễ dàng sao? Đương nhiên, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nghiêm trang nói, trung tình là thể nghiệm người khác nội tâm thế giới năng lực. Ta nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm, thường xuyên trong đầu cho mình chế tạo giả tưởng ra giả lập bằng hữu. Cái gì bá đạo đến đi nhà xí không cần giấy bá đạo tổng giám đốc. Không có chuyện thích mình ở tại ổ chó bên trong thể nghiệm nhân sinh đô thị binh vương. Phát minh chân đạp thức xe lan, mát xa quan tài, mùa đông con muỗi thiên tài nhà phát minh. Vô số lần đào thoát đuổi bắt, lại bởi vì ép buộc chứng phát tác. Đang bị hại người trong nhà làm lớn quét dọn, cuối cùng bị bắt đỉnh cấp liên hoàn sát thủ, cho bọn hắn đầy đạn người thiết, cùng bọn hắn tiến hành trong đầu nói chuyện, học tập ưu điểm của bọn hắn, phát triển đến cực hạn, thậm chí có thể để cho giả lập bằng hữu trưởng quản thân thể, giúp ngươi công việc học tập, quả thực thuận tiện đến không được. Cái này hoàn toàn không phải giả lập bằng hữu. Hắc sắc mộc mã cả kinh nói, cái này căn bản liền là tinh thần phân liệt chứng bệnh được chứ? Lý Ngang toàn thân đột nhiên lắc một cái, chợt nghiêng đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắc sắc mộc mã, dùng một loại hoàn toàn khác biệt trầm thấp từ tính thanh âm, chậm rãi cải chính, đây không phải tinh thần phân liệt, nói chính xác, là tách rời tính thân phận phân biệt chướng ngại. Rất vinh hạnh lần nữa nhận biết ngươi, kẻ hủy diệt tiên sinh. Ta đại biểu ta trong đầu hơn 30 tên huynh đệ tỷ muội hướng ngươi vấn an. Chấm, hắc sắc mộc mã bị Lý Ngang trực câu câu quỷ dị ánh mắt giật nảy mình. Trong lòng cao giọng kêu lên sợ hãi. Ta dựa vào, con hàng này sẽ không thật có đa nhân cách đi. Lý Ngang nhìn xem hắc sắc mộc mã hoảng sợ biểu lộ, ra vẻ thâm trầm dừng lại mấy giây. Đột nhiên nở nụ cười, khôi phục bình thường. Ha ha ha. Đùa ngươi một chút, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta có đa nhân cách à? Ha, ha, hắc sắc mộc mã lúng túng cười khan vài tiếng. Nhỏ không thể thấy tại hai bên trên quần xoa xoa đầy tay trong lòng mồ hôi lạnh. Lại kịch tinh lại mạnh mẽ đồng đội. Thật sự là quá đáng ghét. Hai người bọn họ hỗ động rơi vào Sâm Lâm Miêu cùng nữ vu trong mắt. Sâm Lâm Miêu chẳng qua là cảm thấy hai người này có chút kỳ hoa. Sát chàng trò chơi đại đa số cao cấp người chơi đều có chút kỳ kỳ quái quái. Nữ vu thì vẩy một cái đuôi lông mày. Không nói gì. Đáy lòng yên lặng tính toán nói. Cái bóng đen này người còn rất có chút tài năng. Khó trách sẽ bị con la nhìn trúng. Mời gia nhập công lược đoàn đội. Ngô, chờ nhiệm vụ hoàn tất về sau. Cũng có thể hướng con la hỏi một chút tin tức của người này. Nữ vu chỗ tổ chức syndicate. Hắn thủ tịch thành viên tổng cộng có 12 vị. Hai người một tổ, cùng một chỗ hành động. Nào đó một tổ người chết mới có thể có người phía dưới thay thế đi lên. Nữ vu đối mình bây giờ partner không có ý kiến gì. Dưới mắt muốn tìm hiểu Lý Ngang tin tức. Chỉ là làm tổ chức thành viên. Tại thay tổ chức xét duyệt nhân tài mà thôi. Cái này một đoạn ngắn nhạc đệm. Cũng không có ảnh hưởng con la đi theo ong mật leo lên bong tàu. Giờ phút này thuyền đã vượt qua Minh Hà. Đến Bỉ Ngạn. Cái này một bên bờ sông đồng dạng trống trải mà tử tịch. Chỗ khác biệt duy nhất. Liền là bên bờ đứng thẳng lấy một cây nối thẳng mây xanh trong suốt trống rỗng pha lê hình trụ. Trống rỗng hình trụ đường kính ước chừng là dài 30 mét. Tới gần Minh Hà một bên mở ra một cánh cửa. Trong đó bộ mặt đất phủ lên xốp vàng nhạt thảm. Vách trong một bên vờn quanh lấy một vòng chỗ ngồi. Ở giữa nhất bên cạnh còn trưng bày một đài máy bán hàng tự động. Xem toàn thể đi lên. Có điểm giống là công viên trò chơi bên trong giải trí thiết bị. Phanh, thuyền hàng một bên bong tàu lần nữa bắn ra. Hóa thành xéo xuống thang. Ong mật dẫm lên bậc thang. Đi tại phía trước, hướng con la giới thiệu nói. Đây chính là nối thẳng thiên đường núi tự động thang máy. Con la nghe vậy sững sờ. Thiên đường núi còn có thang máy. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng Minh phủ quan viên dựa vào cái gì đi làm thông cần đánh thẻ. Ong mật tự nhiên nói. Thiên đường núi mặc dù là người tạo nên khái niệm. Nhưng là nó hiện tại đã trở thành Minh phủ chính phủ nhân viên công việc nơi trốn. Tất cả nhân viên công tác đều muốn dựa vào tự động thang máy. Vãng lai tại rộng lớn Minh phủ cương vực. Nói. Ong mật đã đi tới cự hình pha lê hình trụ phía trước. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Để hình trụ cạnh ngoài cửa lớn vào trong trượt ra. Dẫn đầu hai người đi vào trong đó. Ngồi trên ghế ngồi. Cửa lớn tự động đóng. Trong trần nhà, chiếu rọi xuống đến nhạt hào quang màu xanh lam. Các vị lữ khách bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh cưỡi dê rừng bài siêu áp xúc ô mai mướp đắng đồ uống quan danh nhãn hiệu đoàn tàu. Lần này đoàn tàu là 81.532 mác Đức lần đoàn tàu. Từ Minh Hà trạm xe buýt mở hướng thiên đường núi tầng thứ 9 nghị hội đại sảnh. Lần này đoàn tàu toàn bộ hành trình cấm khói. Mời các vị hành khách thắt chặt dây an toàn. Trạm tiếp theo, thiên đường núi. Gian phòng bên trong quanh quẩn nhu hòa máy móc giọng nữ. Ong mật cùng Fury thuần thục từ chỗ ngồi hậu phương túm ra dây an toàn. Cho mình buộc lên. Còn la học theo địa bắt trước. Nhịn không được hỏi. Dê rừng bài siêu áp xúc ô mai mướp đắng đồ uống là cái gì? À, kia là Minh phủ một loại đặc sản. Tại chúng ta nơi này rất được hoan nghênh. Fury giải thích nói. Mặc dù Minh phủ đặc thù hoàn cảnh. Sẽ thả lớn linh thể cảm xúc cảm thụ. Nhưng là một lúc sau. Lại kịch liệt giác quan kích thích cũng sẽ trở nên chết lặng rất nhỏ. Chỉ có siêu áp xúc rau quả nước trái cây đồ uống. Mới có thể để cho chúng ta dạng này nhiều năm linh thể có chỗ xúc động. Bất quá một chút chưa rèn luyện tân sinh linh thể. Sẽ dành cho siêu áp xúc ô mai mướp đắng đồ uống lấy. Sau khi uống xong liền có thể trông thấy địa ngục. Đánh giá, người mới. Tốt nhất vẫn là từ nổ sườn lợn rán sandwich đồ uống. Hoặc là hạ tân nô quả dứa nước các loại phổ thông đồ uống bắt đầu nếm thử. Ong mật hợp thời chen miệng nói. Cá nhân ta càng thêm đề cử dưa hấu con sò canh. Ồ, ong mật đại nhân nguyên lai thích mặn ngọt khẩu vị sao? Fury nhẹ gật đầu. Thực là không tồi phẩm vị a, nơi nào không tệ a, các ngươi Minh phủ người đầu lưỡi đều có vấn đề a. Con la trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Trên mặt lại không có cái gì biểu lộ. Pha lê hình trụ chậm rãi rung động. Con la cảm giác được phía dưới truyền đến một cỗ từ yếu mạnh lên lực đẩy. Hướng ra ngoài bên cạnh nhìn lại. có thể trông thấy phía dưới cảnh vật đang nhanh chóng thu nhỏ. Hắn nhìn thấy rừng sát ở bờ sông Tàu Hàng, nhìn thấy Minh Hà Thượng Hạ Du, những cái kia xếp thành lít nhà lít nhít trường long hồn linh đội ngũ. Nhìn thấy vô số vặn vẹo quái vật trồng chất mà thành 5 giờ cơ trạm. Nhìn thấy ức vạn hồn linh nghỉ lại cự hình thành thị. Ngàn vạn thế giới, thu hết vào mắt, thang máy phi tốc lên cao. Trong chớp mắt đã đột phá u ám tầng mây. Hắc sắc mộc mã bọn người yên lặng cảm thán Minh phủ hùng vĩ rộng lớn. Ong mật cùng Fury ánh mắt yên tĩnh. Con la thì không tự chủ được đưa tay nắm chặt chỗ ngồi hai bên lan can. Căng cứng khuôn mặt, mà đối kháng tăng tốc độ mang tới phụ tải. Thật lâu, thang máy rốt cục bắt đầu chậm dần tốc độ, cho đến triệt để dừng lại. Leng keng, theo thanh âm nhắc nhở vang lên. Cửa thang máy hướng một bên trượt ra. Xuất hiện ở người chơi trước mắt, là một gian hình khuyên nghị hội đại sảnh. Đại sảnh chung quanh một vòng an trí lấy 13 cái đài cao. Mỗi cái đài cao hậu phương đều có một cái ghế. 5 vị khủng long đại quân, 7 tên nhân loại nghị viên, ở trên cao nhìn xuống quan sát trong suốt thang máy, cùng trong thang máy con la, cách trương.